Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 165, chương 165 hắn như thế nào cũng tới. Lôi thành hội trưởng cùng Liên Thanh đi theo đội ngũ nhất phía cuối. Khi bọn hắn tiến tràng khi, thính phòng thượng không một người chờ ngồi, luyện đan sư thân phận vô luận ở đâu. Đều thực chịu đế vương hoan nghênh cũng tôn trọng. Nhưng mà liên quốc hoàng đế này nhất cử, các vị tôn quý luyện đan sư, bởi vì phượng cuồng đế quốc thái tử điện hạ tới xem tái. Bệ hạ vội vàng chiêu đãi, chậm lại chút vào bàn, còn thỉnh các ngươi ở bị tái khu chuẩn bị. Liêu công công là liên quốc bên người hoàng thượng đại, hồng nhân, từ hắn đại biểu hoàng thượng tới, đã cảm thấy cấp đủ luyện đan thương hội mọi người mặt mũi, nhưng mà luyện đan thương hội luyện đan sư đều là nhận hết sùng kính đối đãi. Liên quốc hoàng thượng thái độ như thế chậm trễ bọn họ. Mặc dù bọn họ dám giận cũng không dám ngôn. Làm chờ ở chuẩn bị chiến tranh khu cộng phân 8 gian. Như thế không thiếu lôi thành phân hội phân, Liên Thanh ngồi ở thấp bé trúc ghế thượng. Nhìn lôi thành hội trưởng nôn nóng bồi hồi thân ảnh, phượng cuồng đế quốc thái tử. Liên Thanh biết được Thánh Quỳnh Đại Lục quốc gia thế lực phân bố. Thánh Quỳnh Đại Lục thượng tổng cộng có 2 cái lẫn nhau chế hành đại đế quốc. Phân biệt vì Phượng Cuồng Đế Quốc cùng Cảnh Thiên Đế Quốc. Trừ bỏ 2 cái đại đế quốc, còn có 3 cái tiểu quốc. Liên quốc là một trong số đó. Mặt khác 2 cái tiểu quốc chính là Vị Quốc cùng Đông Lưu Quốc. Tam tiểu quốc chung, Liên quốc là độc lập vô leo lên đế quốc tiểu quốc gia. Nhưng mà Đông Lưu Quốc là Phượng Cuồng Đế Quốc nước phụ thuộc. Vị quốc còn lại là Cảnh Thiên Đế quốc nước phụ thuộc, lần này luyện đan thương hội bài vị tranh tài. Phượng Cuồng Đế quốc thái tử điện hạ đích thân tới liên quốc. Không biết khắp nơi hoàng gia thế lực người là nghĩ như thế nào. Phượng Cuồng Đế quốc tất nhiên muốn nhận liên quốc, mở rộng quốc thổ, hơn nữa áp quá Cảnh Thiên Đế quốc, nhưng Cảnh Thiên Đế quốc như thế nào sẽ nguyện ý làm tiểu. Tự nhiên không cho Phượng Cuồng Đế quốc đắc thủ. Bởi vì có 2 đại đế quốc tranh chấp, lúc này mới có liên quốc hơn 1000 năm qua độc lập. Nó chính là chế hành khắp nơi thế lực quan trọng nhất tiểu quốc gia, nhưng lần này Phượng Cuồng Đế quốc thái tử quang lâm liên quốc. Liên quốc hoàng đế dụng tâm đối đãi, không biết có phải hay không tưởng leo lên đế quốc. Phượng Cuồng Đế quốc thái tử điện hạ giá lâm, hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương huề một chúng quý phi vào bàn. Quốc sư đại nhân tiến tràng, ngoặc kép, luyện đan thương hội bài vị chiến nhập khẩu. Có 2 gã tiểu thái giám lẫn nhau báo ra trình diện nhân viên, Liên Thanh nghe được không ít hoàng. Gia quý tộc, cũng có rất nhiều tổ chức người lãnh đạo trình diện. Trong đó lại vẫn có ngầm hắc ám tổ chức. La Sát Minh Điện, điện chủ Lâu Tiêu, trình diện, nhân viên sôi nổi ngồi xuống. Các nữ quyến trừ bỏ hoàng hậu nương nương, hết thảy ngồi xuống ở cuối cùng phương, liên quốc hoàng thượng cư tòa địa vị cao. Kia vẫn là Phượng Cuồng Đế quốc thái tử điện hạ lấy lễ muốn cho. Phải biết rằng một cái đế quốc hoàng tử, thân phận đều lớn hơn tiểu quốc hoàng đế. Chẳng qua liên quốc tình thế đặc thù, làm liên quốc hoàng thượng, tự nhiên cũng bị đế quốc thái tử lấy lễ tương đãi, luyện đan sư thi đấu đỏ thẫm đài chung quanh. Vòng đầy thính phòng vị, hoàng quyền vị cao giả chiếm phía đông tịch tòa, mà La Sát Minh Điện loại này. Khắp nơi thế lực đều nghĩ cách diệt trừ hắc ám tổ chức. Bị an bài ở phía tây, đối diện liên quốc hoàng đế cùng Phượng Cuồng Đế quốc thái tử điện hạ chỗ ngồi. Chẳng qua trung gian cách cái thật lớn hồng đài, La Sát Minh Điện điện chủ từ vào bàn bắt đầu. Hấp dẫn vô số người đôi mắt, chỉ cần hắn đi qua địa phương. Nhất định mang theo một trận xôn xao, yêu diễm tuyệt dung. Một bộ lửa đỏ cuồng bá đầu tóc rối tung ở phía sau. Chỉ cần là xa xem, đều bị La Sát Minh Điện điện chủ ngạo nghễ sừng sững thân ảnh thật sâu hấp dẫn, nếu bị hắn kia một. Đôi kim sắc hổ phách mắt câu chung, hồn đều bị hắn mang đi. Nhưng lệnh người giật mình chính là, La Sát Minh Điện điện chủ từ trước đến nay ảnh đi vô tung. Như thế nào sẽ đến bàng quan liên quốc luyện đan thương hội bài vị chiến? Hết chương.